Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 242, chương 242. Ta muốn làm người nữ vương. Trần Mặc bước xuống xe. Lúc này đã là hơn 7 giờ tối. Nhìn quen thuộc nhà, trên mặt không tự giác hiện lên nụ cười. Vương Hải, người đi về trước, hành lý chính ta nắm là được. Trần Mặc nói rằng, tốt. Vương Hải gật đầu, kéo hành lễ hướng đi biệt thự. Trần Mặc lấy điện thoại di động ra. Mặc nữ, Tiểu Ngư ở nhà đi. Ở, đang đọc sách. Ân, khỏi nói tỉnh nàng ta đã trở về. Cho nàng một niềm vui bất ngờ. Trần Mặc nói rằng, như thế thời điểm, có người dò hỏi, hoặc là có người tới gần biệt thự. Mặc nữ sẽ nhắc nhở trong nhà người. Hiện tại Trần Mặc cho Mặc nữ sớm nói một chút. Chuẩn bị cho Tiểu Ngư một niềm vui bất ngờ. Được rồi, Mặc ca ca, kinh hỉ là cảm giác gì? Mặc nữ hỏi, cảm giác thứ này, vẫn đúng là khó dùng lời nói miêu tả. Cảm giác vui mừng, chính là đột nhiên phát sinh khiến người cao hứng vô cùng sự tình. Trần Mặc một bên giải thích, vừa đi về phía biệt thự. Đối với Mặc nữ vấn đề, hắn xưa nay đều sẽ cẩn thận giải đáp. Bởi vì Mặc nữ chính đang không ngừng học tập, đặc biệt siêu dẫn máy tính sau khi hoàn thành. Mặc nữ học tập tốc độ, vượt mức nhanh, đã rất gần gũi nhân loại. Chỉ là vẫn chưa có người nào loại tình cảm. Đi tới cửa, Trần Mặc ấn vân tay cùng nhận diện khuôn mặt sau. Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trần Mặc mới rón rén đi vào phòng khách. Tiểu Ngư chính ở đại sảnh trên ghế salon. Ăn mặc thắt lưng váy ngủ, chân thon dài khoát lên trên ghế salon, trong tay nâng một quyển sách, mang theo tai nghe, gò má nhìn sang, chăm chú dáng dấp, uyển chuyển hàm xúc điềm tĩnh. Bỗng nhiên, chăm chú Tiểu Ngư trong lòng sinh ra ý nghĩ, vừa mới chuyển đầu, liền nhìn thấy mang theo khẽ cười dung Trần Mặc. Tiểu Ngư xoa xoa con mắt, xác định không phải ảo giác sau, trên mặt mang theo kinh hỉ. Lập tức bỏ lại quyển sách trên tay cùng tai nghe. Giày cũng không mặc, dường như như yến về tổ giống như nhào vào Trần Mặc trong lồng ngực. Mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, nghe thấy được mùi vị quen thuộc, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Lão công, người trở về. Trần Mặc tùy ý Tiểu Ngư ôm chính mình, nhẹ nhàng vỗ về nàng vác. Học, kinh hỉ sao? Tiểu Ngư nằm nhoài Trần Mặc trong lồng ngực không được gật đầu. Tiểu biệt thắng tân hôn, chính là hiện tại cảm giác, cảm nhận được Trần Mặc trong lồng ngực ấm áp, Tiểu Ngư chăm chú ôm, không chịu thả lỏng. Ta nhớ tới ngươi trước đây không có như thế chim nhỏ nép vào người. Người là sẽ thay đổi, ta là bị ngươi sủng phế bỏ, không thích ta chim nhỏ nép vào người sao? Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, yêu thích. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư, đi sẽ trên ghế salon ngồi xong. Đúng rồi, ngươi nên không ăn cơm. Khẳng định đói bụng, ta đi cho ngươi nấu cơm. Ngươi trước đem hành lý để tốt. Đi tắm, chờ chút ăn cơm. Không đợi Trần Mặc đáp ứng, Tiểu Ngư liền từ trong ngực của hắn đi ra. Tiến vào nhà bếp, nhìn thấy Tiểu Ngư sốt ruột dáng dấp. Trần Mặc khẽ mỉm cười, đem dương hành lý cất vô phòng bên trong. Bắt đầu tắm rửa, hơn 40 phút sau. Nhìn thấy đầy bàn nóng hổi món ăn, Trần Mặc trong lòng ấm áp, phi hành mấy tiếng, đã sớm đói bụng, liền không chút khách khí ăn như hùm như sói. Ăn từ từ, không ai cướp. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, con mắt cong thành trăng lưỡi liếm, không ngừng cho Trần Mặc gắp thức ăn. Ngươi không phải nói có chút ngoài ý muốn, muốn qua một quãng thời gian mới có thể trở về sao? Bất ngờ sự cố điều tra rõ ràng. Thí nghiệm còn có sau một thời gian ngắn mới có thể lại một lần nữa. Ta không thời gian hao ở nơi đó. Thêm vào muốn nhà ta Tiểu Ngư. Liền sớm trở về. Tiểu Ngư trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Trong lòng ngọt như mật. Không quản Trần Mặc đúng không hống nàng. Có hay không gặp phải chuyện thú vị. Có a. Lúc trở lại. Ở trên máy bay. Những kia nữ tiếp viên hàng không cùng mấy cái bên ngồi người đều nhận ra ta. Muốn cùng ta chụp ảnh chung. Những kia nữ tiếp viên hàng không còn nói bức ảnh đập rất khá xem. Muốn thêm ta WeChat, đem bức ảnh phân phát ta. Trần Mặc vừa ăn vừa nói. Vậy ngươi có hay không cho các nàng WeChat? Tiểu Ngư chua xót nói rằng. Làm sao có khả năng? Những kia nữ tiếp viên hàng không đều không ngươi đẹp đẽ. Nghe được Trần Mặc, Tiểu Ngư hơi mừng thầm. Giả bộ tức giận nói rằng. Ý của ngươi là, các nàng so với ta đẹp đẽ. Ngươi liền cho các nàng WeChat. Cái kia mãi mãi cũng cho không ra ngoài. Ngươi ở trong mắt ta. So với Tây Thi cũng còn tốt. Tiểu Ngư nhoẻn miệng cười. Đối với Trần Mặc nhỏ lời tâm tình phi thường được lợi. Có điều ta xuống phi cơ thời điểm. Những kia nữ tiếp viên hàng không. Đem tiện lợi dán kín đáo đưa cho ta. Có vài chương. Ngươi xem. Nơi này có tên của các nàng. Điện thoại. WeChat. Hòm thư. Địa chỉ gia đình. Chấm ngoặc kép. Trần Mặc từ trong túi tiền lấy ra vài tờ tiện lợi dán. Chỉ là lời còn chưa nói hết. Liền bị Tiểu Ngư cướp đi. Nhìn thấy Tiểu Ngư tức giận ghen dáng dấp. Trần Mặc cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Sau 15 phút, Trần Mặc ăn uống no đủ. Ngồi ở trên ghế salon. Nhìn vừa nãy Tiểu Ngư xem sách. Đây là một quyển kinh tế học sách. Tiểu Ngư rửa chén đũa xong sau. Cũng đi tới Trần Mặc bên người ngồi xuống. Đoạt lại sách vở. Tựa ở Trần Mặc trong lồng ngực xem ra. Làm sao đột nhiên xem cái này? Trần Mặc hỏi. Làm tổng giám đốc trợ lý. Đặc biệt triệu tổng trợ lý. Nàng cũng thường thường bàn giao một chuyện cho ta làm. Hơn nữa thường thường hỏi ta vấn đề. Ta nhất định phải không ngừng học tập. Phong phú mình mới hành. Tiểu Ngư nói rằng. Ta cũng không thể làm chim hoàng yến bị ngươi nuôi. Ân. Người yêu thích liền tốt. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư nói rằng. Hiện tại trước tiên không nhìn. Ta cho ngươi một món lễ vật. Trần Mặc lấy ra một cái đẹp đẽ đồ trang sức hộp. Vừa mở ra, liền nhìn thấy một con trong suốt bóng loáng vòng tay đang nằm ở trong hộp. Ngọc lục bảo vòng tay. Xem phẩm chất cùng thợ khéo. Liền biết có giá trị không nhỏ. Nói rồi, trở về mang cho ngươi lễ vật. Cái này đưa cho ngươi. Trần Mặc cầm vòng tay. Tự mình cho Tiểu Ngư đeo lên. Yêu thích sao? Nữ nhân đối với đồ trang sức, sức miễn dịch là số 0. Ta cũng là nữ nhân. Khẳng định yêu thích, Tiểu Ngư quơ quơ trong tay vòng tay. Có điều sau đó không cần xài nhiều tiền như vậy mua cho ta những này. Mua những kia phổ thông điểm là được. Dù cho nào đó bảo phổ thông đồ trang sức cũng có thể. Ngươi loại này vòng tay đưa cho ta. Ta cũng không dám đeo trên đường phố. Công tác cũng không thể đeo. Có điều hay là muốn khen thưởng ngươi. Nói xong, Tiểu Ngư ngẩng đầu, ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái. Không đủ, Trần Mặc xấu xa nở nụ cười. Còn viết, nọ ấm nhớ hừ hừ, ta hiện tại ăn no. Nghe được Trần Mặc, Tiểu Ngư sắc mặt một thẹn, cắn cắn môi, tựa hồ đang do dự cái gì. Ở Trần Mặc mõm hạ xuống một khắc đó, tránh thoát Trần Mặc ôm ấp. Ngươi chờ một chút. Các loại lại cho ngươi. Làm sao rồi? Chờ chút ngươi liền biết rồi. Tiểu Ngư ném câu nói tiếp theo. Mắc cỡ đỏ mặt chạy vào bên trong gian phòng. Vợ chồng già. Còn thẹn thùng. Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười. Có điều vẫn là ở ngoan ngoan chờ. Sau 5 phút. Gian phòng cửa lớn lần thứ 2 mở ra. Nhìn thấy Tiểu Ngư từ bên trong đi ra. Trần Mặc trợn mắt lên. Đầy mặt khó mà tin nổi. Yết hầu nhúc nhích một hồi, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Tiểu Ngư thắt lưng váy ngủ, đã đổi thành giống như trong suốt sa chất áo ngủ. Màu đen nụ hoa, tia ở sa chất áo ngủ dưới hiển hiện. Thần bí mang càng là như ẩn như hiện. Hoàn toàn không có vừa nãy uyển chuyển hàm xúc điềm tĩnh khí chất. Chân thon dài bại lộ ở trong không khí. Rối tung tóc đen, ngượng ngùng ánh mắt, quyến rũ, gợi cảm. Bản thân nắm giữ nhỏ dã tính khí chất hoàn toàn thả ra ngoài. Trước đây Tiểu Ngư là rất bảo thủ, điềm tĩnh thanh thuần. Thời khắc này, khí chất hoàn toàn thay đổi. Như đồng tính cảm giác mèo rừng nhỏ. Nhìn thấy Trần Mặc ngơ ngác dáng dấp, Tiểu Ngư trong lòng phi thường thỏa mãn. Biết thời khắc này là đáng giá. Trạng lên lá gan, hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Tiểu Ngư đi tới Trần Mặc bên người. Vượt ngồi ở bắp đùi của hắn lên, kéo cổ của hắn, cắn môi, không biết là căng thẳng, vẫn là những nguyên nhân khác. Đây chính là ta lần trước nói cho người ta mới mua quần áo. Yêu thích sao? Yêu thích. Trần Mặc bất đắc dĩ cười khổ một cái. Hiện tại là cả người không thoải mái. Này một thân, nhường Tiểu Ngư đối với sự cám dỗ của hắn giá trị tăng vụt lên. Người nghĩ như thế nào đổi loại phong cách này? Cho ngươi xem, Tiểu Ngư sắc mặt đã đỏ đến cái cổ rễ. Cảm giác toàn bộ mặt đều ở nóng lên. Lần này biến hóa, nhô lên nàng quá to lớn dũng khí. Đêm nay, ta không phải ngươi công chúa. Ta muốn làm ngươi nữ vương. Nói xong, hướng Trần Mặc hôn xuống. Trong lúc nhất thời, thiên lôi câu địa hỏa, liền mặt trăng cũng ngượng ngùng trốn ở mây sau. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.